Chương 1437, Nguyên tràng động vật. Cầu vượt. Chương 1437, Nguyên tràng động vật cầu vượt tốt ngươi. Ngươi đang nói cái gì à? Cái kia toàn thân đều dính đầy máu tươi mập nam tử, thần tình có chút kích động nói rằng. Lẽ nào, ngươi không có cảm giác được sao? Ngươi đã là bị đâm xuyên phổi cùng thận, thế nhưng ngươi vẫn có thể chạy xa như vậy địa phương tới. Cái này liền đại biểu lấy, ngươi đem phát sinh lột xác. Trương Tường chậm rãi nói rằng. Cái gì không phải, không thể ta sao lại thế? Trên người dính đầy máu tươi mập nam tử trên mặt lộ ra bất khả tư nghị thần tình đến, ánh mắt lại đúng không dừng được hướng cùng với chính mình phần bụng kia một cái vết thương thật lớn nhìn lại. Sau đó, tất cả bởi vì hoang mang mà bị hắn đại não tạm thời che giấu ký ức, liền lại là di chuyển hiện tại đi lên. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, từ khúc quanh địa phương, cũng là chạy ra khỏi một cái tuổi chừng ở 16. 7 tuổi khoảng trường, người mặc màu đen tây trang, tóc đúng lam sắc, con ngươi đúng màu đen nam tử tới. Rốt cuộc là tìm được hai tay của hắn đỡ đầu gối, có chút thở hồng hộc đưa ra tay trái chỉ vào kia cả người trên dính đầy máu tươi mập nam tử nói rằng. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, nhớ lại trước đây không lâu rốt cuộc là phát xảy ra cái gì chuyện mập nam tử, cũng là ôm đầu, cặp mắt con ngươi không dừng được rung động mà thét lên. Không phải. Ta không nên như vậy a, cứu ta, nhanh một chút cứu ta a. Người mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây, áo sơ mi màu trắng bị tiên huyết nhiễm hồng mập nam tử, giống như là chết chìm người một dạng, ở trong tuyệt vọng để lộ ra mang theo một sợi hy vọng biểu tình đến, đưa ra mình tay trái. Thế nhưng, hết thảy đều đã đúng đã muộn. Đang ở tiếng nói của hắn mới vừa hạ xuống thời điểm, kia bị không biết tên nguyên tràng động vật rót vào trong thân thể của hắn nguyên tràng virus, liền bắt đầu phát huy đứng lên. Để kia một cái toàn thân dính đầy máu tươi mập nam tử, ôm đầu thống khổ kêu gào. Hắn đôi mắt con ngươi nhan sắc, không biết cái gì cũng là biến thành màu đỏ bộ dáng. Tiếp đó, liền đúng thân thể của hắn bắt đầu kịch liệt đầu động, tám cao ý dữ tợn màu da cam chân dài, từ hắn lưng về sau trực tiếp xung ra. Kia chỉ nhìn, thì biết rõ đúng vô cùng được đau đớn. Bất quá, cái này một cái thời điểm, bởi vì dù tan mòn S.U.S.T. đạt tới trình độ cao nhất, đối phương cũng là không cảm giác bất kỳ đau đớn, chỉ là cảm giác được khắc thường vật từ trong cơ thể của mình nô ra, ý thức của mình cũng là bắt đầu rồi mờ nhạt. Thế nhưng, hắn vẫn còn ở đưa ra tay trái, Newton đạt được cứu vớt. Bất quá, liền là ở trong nháy mắt kế tiếp. Một cái có 8 cao y mắt kép giữ tợn chi chu đầu, cũng là trợn từ phần lưng của hắn phá bối ra, trực tiếp đem kia một cái dính đầy tiên huyết loài người thân thể, cho xé rách thành mảnh nhỏ. Bất quá, nói là cả một người thân thể đều là bị xé nứt thành mảnh nhỏ, chẳng nói một con kia toàn thân đúng màu da cam, khoảng chừng có cao đến 3 thước, 8 cao ý dự tận trường cước thư triển ra, độ rộng cũng có 6 mét bảng nhện bự đúng xé rách chính mình ẩn dấu trống giống, từ bên trong ấp trứng đi ra. Kia bị xé nứt thể xác, ở rơi xuống đất trên, liền bị đã là nhanh chóng hóa thành một con kia khổng lồ con nhện chất dinh dưỡng. Khiến nó hoàn toàn trưởng thành đến đủ để chiến đấu cha nở dê tha y. Đây cũng là nguyên tràng động vật chỗ kinh khủng, chỉ nếu là có người thụ thương bị rót vào đầy đủ nguyên tràng vì dù nói. Như vậy, ở không lâu sau, một người này liền sẽ biến thành tương ứng nguyên tràng động vật. Hơn nữa, vẫn là kia một loại chiến đấu còn không bất trừ, nguyên bản nhân loại cường đại bao nhiêu, chuyển biến sau đó cũng sẽ có tương ứng tăng cường nguyên tràng động vật. Tưởng tượng một chút đi. Làm ngươi trên chiến trường chiến đấu hăng hái thời điểm, chiến đấu của ngươi bị nguyên tràng động vật gục rót vào độc tố, hoặc là thẳng thắn giết chết. Như vậy, ở thập mấy phút đồng hồ đến nửa ngày trời sau đoạn thời gian này bên trong, một cái địch nhân cường đại sẽ gặp từ chiến hưu ở trong thân thể ấp trứng đi ra. Cũng chính là, nhân loại bên này chiến tổn thật lợi hại lời nói, nguyên tràng động vật không sai biệt lắm sẽ có tương ứng tăng nhiều quân đội bạn. Từ nơi này, cũng có thể thấy được chiến đấu ở tuyến đầu tiên địch nhân. Rốt cuộc có bao nhiêu tuyệt vọng đi. Nếu như là không thể đem đánh no y lui, như vậy, ở không lâu sau, vô luận là giết bao nhiêu địch nhân, đều sẽ có tương ứng địch nhân đản sinh ra. Đây cũng là 10 năm trước, nguyên tràng động vật trong chiến tranh, nhân loại sở dĩ sẽ đại bại nguyên nhân chủ yếu một trong. Địch nhân càng đánh càng nhiều, làm như thế nào làm a bất quá, nhìn đối phương trực tiếp ở trước mặt của mình, biến hóa thành nguyên tràng động vật. Trương Tường sắc mặt cũng là không có thay đổi chút nào. Thậm chí còn, ngay cả rộng chân xuống tần suất cũng là không biến hóa chút nào, lấy nguyên bản tiến độ hướng về đối phương phương hướng đi tới. Khoảng cách giữa song phương, chỉ có không đến 5 thước khoảng cách mà thôi. Kia toàn thân đều là màu da cam lông ngắn phát chi chu, bụng kia 8 cao y dữ tợn mắt kép, đều cơ hồ có thể phản xạ ra trường tưởng tướng mạo tới. Thế nhưng, ở nơi này một cái thời khắc, kia một cái vừa mới tới rồi, cùng loại đúng cảnh sát nhân dân vậy nam tử, cũng là biến sắc mà lên tiếng. Chờ một chút, đây chính là nguyên tràng động vật kia mà, ngươi chớ tới gần, để cho ta giải quyết thì tốt rồi. Đối phương mặc dù là chứng kiến Trương Tường mang theo súng ống cùng đao kiếm, nhưng là chỉ là đem Trương Tường trở thành tương tự với cảnh sát vậy tồn tại một dạng, hướng về Trương Tường bên này lớn tiếng hô. Bất quá, Trương Tường hướng về đối phương mỉm cười. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện. Trương Tường hướng về đối phương giải thích. Thế nhưng, đối phương lại rõ ràng nhất không phải tin tưởng. Ghê tởm, không có cách nào. Làm sao luôn là sẽ có người ngoài nghề sằng bậy á kia một cái tương tự với đúng cảnh sát nhân dân, người mặc hắc tây phục nam tử, có chút bất đắc dĩ móc ra đường ở chính mình súng lục bên hông. Để ngươi xem nhìn một cái, chân chính chuyên nghiệp đối phó nguyên tràng động vật thứ cần đi. Chi chu, xem ta hỏa tử đạn đối phương giơ lên súng lục trong tay của chính mình, liên tiếp mà kích bắn ra súng ống trong tất cả tử đạn. Nhưng tiếc là chính là, đối phương thương pháp tựa hồ là còn chờ đề cao. Mặc dù là đánh trúng đối phương thân thể, để một con kia khổng lồ chi chu bị thương, nhưng là cũng không có đánh trúng nguyên tràng động vật trái tim cùng đại não hai cái này chỗ yếu. Mà liên tiếp mấy kích, cũng là chọc giận nguyên tràng động vật nện bự, chợt sẽ phi nhào qua. Xong, chơi băng. Đối phương nhìn kia phi phát tới nện bự, trên mặt lộ ra đau chứng biểu tình tới. Nhưng cùng lúc đó, hắn chính là nửa ngồi xuống thân thể, dự định sử dụng ra chiêu gì đếm. Bất quá. Ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường thanh âm cũng là vang lên. Nguyệt Trảm tờ S cầu vô tốt, mời mọi người ủng hộ ta, cho ta một phần lực.